Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 285, chương 286, nữ ma đầu. Một người chỉ có mình ban đầu ba lô cùng một quyển sách liền tiến vào như thế rừng rậm nguyên thủy. Lần này tiến vào càng là không có có Pokebo, gặp được Pokemon tập kích chỉ có tiến hành mổ giết, kên tiến vào rừng rậm. Hiện tại mình hàng đầu mục đích đúng là tìm tới hòn đảo này hủy diệt nguyên nhân. Đương nhiên thực lực tăng lên cũng là chủ yếu. Mình bây giờ còn không rõ ràng lắm Kyosuke thực lực chân thật. Trên cái đảo này có mạnh hơn chính mình người. Thủy chung đều là không an toàn nhân tố. Đây cũng là web ý nghĩ. Cho nên từ tiến vào rừng rậm, nàng thủy chung xa xa đi theo kên. Cái này duy nhất mạnh hơn nàng người. Nàng muốn biết chính là kên đến cùng là như thế nào huấn luyện. Vì cái gì có thể mạnh hơn nàng. Nhưng là tại dạng này trong rừng rậm rất dễ lạc đường. Với lại gặp thường đến Pokemon tộc chiến. Vẻn vẹn thời gian một tháng. Trước kia tụ tập cùng một chỗ riêng phần mình đoàn đội đều đã chia năm xẻ bầy. Kên cũng một mình đi trong rừng rậm. Đằng sau cũng không có web bóng dáng. Xem ra cùng mình mất dấu. Hiện tại duy nhất không thiếu thức ăn liền là Zenga. Trong rừng rậm khắp nơi đều là sinh vật. Có hưởng dụng không hết sinh mệnh năng lượng. Bi điều mật hoa cũng là không lo. Hệ Grass thần kỳ bảo cũng là khắp nơi có thể thấy được. Đi tàu cũng chỉ có thể ăn nước hoa quả. Pai lớ xoay, gâu lớp đồ ăn cũng chỉ có lấy berry là chủ. Nhưng là thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy Tauro, Farfetch, Stunler dạng này đồ ăn Pokemon. Mỗi khi đi qua một chỗ, kên đều sẽ làm đến tiêu ký. Hiện tại mình muốn lấy tốc độ nhanh nhất đem cái này một cánh rừng cho thăm dò xong. Có hao đùm nhạy cảm khứu giác mở đường. Ngược lại là ít đi rất nhiều đường quanh co. Hao đùm mở đường. Sau đó mình chỗ có Pokemon đều sẽ đi thanh lý mất những cái kia Pokemon tộc đàn. Dòng dã một tháng đều đang đánh nhau bên trong vượt qua. Cứu mạng a, cứu mạng, nhanh cứu lấy chúng ta. Kên tiếp tục lấy mình dò đường. Chính nghe được có tiếng kêu cứu. Thuận thanh âm đi đến. Chỉ gặp có mười mấy Ursaring vòng quanh ba người dương nanh múa vuốt. Ba cái người đã bị bao vây. Đều làm ra mình Pokemon chống cự lại. Nhưng là không chịu nổi Ursaring số lượng quá nhiều. Kên hai ba lần leo lên cây. Nhìn một chút ba người kia. Tựa như là Sinnoh địa khu ba người. Chỉ nghe thấy một người trong đó hô to. Web, là web. Thuận thanh âm nhìn lại. Quả nhiên có một thiếu nữ đang đứng tại trên trạc cây gặm cái này berry. Đối diện cách đó không xa trên cây. Chính là web rất nhàn nhã quan sát trường hợp như vậy. Sinnoh ba người trông thấy đến mình địa khu người mạnh nhất. Thật giống như thấy được hy vọng sống sót. Ba người đều bước chân hướng web chỗ chạy mà đi. Ursaring cũng ở phía sau theo đuổi không bỏ. Đi vào web chỗ dưới cây. Web, nhanh, nhanh cứu chúng ta, cứu lấy chúng ta. Chúng ta đều là Sinnoh địa khu A. Đúng đúng. Chúng ta là một đoàn đội A. Nghe ba người này, Ken không cấm tiệt thật tốt cười. Ở chỗ này nơi nào có cái gì đoàn đội? Nếu như đem đến từ cùng một nơi đều đổ cho một đoàn đội. Như vậy đều là đến từ cùng một cái thế giới. Dạng này đoàn đội lý luận cũng sẽ không để web động dung. Web mỉm cười, đem ngực mình berry ném xuống. Sau đó trực tiếp nhảy đến một viên khác trên cây. Ba người rất mộng bức mà nhìn xem trong tay berry. Web cũng không nói lời nào. Cái này rốt cuộc là ý gì? Ursaring trông thấy ba người này trong tay berry càng thêm hưng phấn. Hét lớn một tiếng, toàn bộ xông tới. Ba người bọn họ giờ mới hiểu được tới. Web đây là gia tốc tử vong của bọn hắn a. Ba người Pokemon cơ hồ đều đã mất đi năng lực chiến đấu. Hiện tại cũng chỉ có kiên trì lấy ra chiến đấu. Lúc này web cũng nhìn thấy Ken. Hai người đứng trên tàng cây lẳng lặng mà nhìn xem cuộc chiến đấu này. mười mấy con Ursaring đem ba người bọn họ Pokemon giải quyết về sau, liền hướng phía ba người công kích mà đi. Ba người cũng không tính là quá đần, đem trên tay Berry toàn bộ đều đã đánh qua. Dày vò nửa ngày mà không thu hoạch được gì, Ursaring đã sớm một mình đói bụng. Cầm lấy Berry bắt đầu hưởng dụng. Thừa cơ hội này, ba người đã bỏ trốn mất dạng. Không thể để cho bọn hắn đi. Gen nói ra, không cần ngươi nhắc nhở. Nói xong, Web ném ra Skarmory Pokeball. Skarmory Steelwing bay ra. Trên cánh đều hội tụ năng lượng cực lớn. Vừa mới chuẩn bị buông lỏng một hơi thời điểm, chỉ gặp một cái Skarmory bay tới. Web Skarmory, hắn muốn làm gì? Cầm đầu người đầu tiên lời còn chưa dứt, liền đã bị Skarmory Steelwing từ yết hầu đến ngực kéo một vết thương. Lập tức máu tươi tuôn ra, mặc dù ở chỗ này mỗi người đều được chứng kiến tử vong, nhưng là cứ như vậy sống sờ sờ bị đánh, đều có chút thất kinh. Mau trốn, cái kia oán phụ muốn giết chúng ta. Hai người rốt cục ý thức được Web muốn giết bọn hắn. Nhịn không được chửi ầm lên. Chết đi, Web lạnh lùng nói. Skarmory hai cánh lại một lần nữa vung ra. Có ngoài hai người cũng ngã trong vũng máu. Skarmory, giải quyết những này Ursaring. Web chiến đấu sau khi vẫn không quên thông qua chiến đấu huấn luyện. Skarmory bay ra ngoài trực tiếp đâm vào mười mấy con Ursaring đoàn đội. Người cũng không nên một người nuốt riêng những này kinh nghiệm chiến đấu. Nói xong, Ken cũng móc ra Golurk. Tiến công, những cái kia Ursaring vị trí. Golurk cùng Skarmory tại Ursaring đoàn đội bên trong tả hữu khai đao. Rất nhanh Ursaring đoàn đội liền toàn bộ bị quật ngã. Ken từ trên cây nhảy xuống. Golurk, đối với mấy cái này Ursaring đầu sử dụng Hammer Arm. Ken hạ lệnh, ngươi muốn làm gì? Web hỏi. Những này xúc sinh giữ lại làm gì? Ít một chút loại này tộc đàn, chính mình mới sẽ thêm một phần an toàn bảo hộ. Ken nói xong, Golurk một quyền một cái đập xuống. Chỗ nện vào Ursaring đều óc băng liệt mà chết. Steelwing, Web cũng hạ lệnh Skarmory sử dụng Steelwing gọt tới. Mười mấy con Ursaring đều đã chết tại Ken cùng Web thủ hạ. Sau đó Ken bắt đầu dùng chủy thủ cắt đứt xuống Ursaring tay gấu. Web cười lạnh một tiếng. Người thật đúng là sẽ ăn, không ăn người có thể sống. Ken liếc một cái. Vừa mới Web động thủ giết người gọn gàng mà linh hoạt. Căn bản cũng không giống là lần đầu tiên. Kỳ thật hiện tại mọi người chỉ cần tại trên cái đảo này lăn lộn 3 năm. Đều có thể sống sót. Căn bản không có tất yếu lại động thủ giết người. Nhưng mà nàng giết, nói rõ nàng cùng ý nghĩ của mình là nhất trí. Nàng muốn rời đi nơi này. Lần này xe đầu tim an bài lịch luyện. Nói trắng ra là chỉ là cụ thể phân ra người nào có thể làm cán bộ. Người nào chỉ có thể làm tiểu binh. Chân chính tại rừng rậm lịch luyện đi qua người. Thực lực nhất định sẽ tiến một bước tăng trưởng. Sinh tồn thủ đoạn cũng sẽ đa dạng hóa, mà càng nhiều người chỉ sẽ chọn một khối địa phương an toàn. Top 5, top 3, tử thủ 3 năm, đối với bọn hắn như vậy tới nói cũng có thể rất tốt sống sót. Bất quá tự nhiên cùng những cái kia có đi ngang qua rừng rậm nguyên thủy năng lực người kém hạ rất nhiều, nhưng là Ken cùng Web cùng hai loại người đều là khác biệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.